ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 286, Hàn Ngọc ban chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, ra sức, nhìn thấy thành côn rơi xuống vật phẩm danh sách, Đao Muội lập tức hoan hô một tiếng, theo trùng dạ vị Minh le lưỡi một cái hỏi. Số bộ khoái, dựa theo trước ước định, có phải là phụ trách nhanh quái ta có thể chọn bên trong boss rơi xuống cái thứ nhất trang bị? Không sai a, dạ vị Minh rất thành thực gật gật đầu, theo lại nháy mắt một cái nói bổ sung. Trước ngươi không phải đã chọn quá sao? Đao Muội nghe vậy, nguyên bản đắc ý vẻ mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Lúc này, bỗng nhiên một trận gió mát từ cửa miếu ở ngoài thổi vào, để Đao Muội cảm giác một trận cảm giác mát mẻ, nguội lạnh nội tâm. Liền ngay cả nhìn thấy thành côn rơi xuống vật phẩm sau khi cái kia viên nguyên bản hừng hực tâm, cũng biến thành thật lạnh thật lạnh. Liếc mắt nhìn suýt chút nữa hóa thân cái bang đệ tử Ngưu Chí Xuân, lại liếc mắt nhìn tựa như cười mà không phải cười dạ vị Minh, Đao Muội không khỏi dò hỏi. Cái kia, nếu như ta từ bỏ cái này cái gì một cái chung, có thể một lần nữa tiến hành lựa chọn sao? Dạ vị Minh nụ cười vẫn là như vậy ôn hòa, thật giống như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, hầu như phải đem người nội tâm hòa tan. Lần thứ hai hướng về phía Đao Muội nháy mắt một cái, hắn rất là uyển chuyển biểu thị. Không được, nói xong, không tiếp tục để ý một mình gió lạnh bên trong mồn ngang Đao Muội tự mình tự đem cái viên này. Hàn Ngọc ban chỉ, bỏ vào trong túi, cái này nhẫn mặc dù coi như là một cái đồ trang sức nhưng hắn trên thực tế nhưng là một cái quyền sáo loại vũ khí. Hơn nữa là quyền sáo loại vũ khí bên trong cực kỳ hiếm thấy một tay quyền sáo. Chính vì như thế cái này vũ khí cùng dạ vị Minh kim quang kiếm cũng không xung đột, trực tiếp đem đeo bên trái tay ngón cái bên trên, không hề có một chút tật xấu. Song nắm, hiệp nghĩa vĩnh hằng là một khoản độ tự do rất cao mạng lưới trò chơi, player có thể hai tay từng người đeo không cần vũ khí, không cần muốn bất kỳ bố trí trước kỹ năng. Người ta tiểu kiều một tay một thanh bảo kiếm đều không tật xấu, huống chi là dạ vị Minh loại này một tay bảo kiếm, một tay nhẫn. Coi như từ ở vẻ ngoài xem ra, đều không một chút nào vi và được không? Đương nhiên, trong game tuy rằng có thể tùy ý trang bị hai tay vũ khí, nhưng cũng không phải nói ngươi hai tay vũ khí uy lực là có thể chồng chất đạt đến 1+1=2 hiệu quả. Ngược lại, nếu như đeo hai tay vũ khí lời nói, mỗi một món vũ khí công kích thương tổn, đều sẽ hạ thấp vì là nguyên bản 80. Liền tỷ như dạ vị Minh, đang trang bị trên Hàn Ngọc ban chỉ sau khi tay phải hắn kim quang kiếm mặt chữ thuộc tính tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực tế hiệu quả nhưng từ trước tăng cường 500 điểm công kích biến thành tăng cường 400 điểm. Chênh lệch có tới 100 điểm công kích, mà ở thực tế cùng kẻ địch giao thủ trong quá trình, bất luận ngươi sử dụng cái gì võ công, chỉ có cùng với có liên quan cái này vũ khí thuộc tính mới có thể phát huy tác dụng. Liền tỷ như trước dù cho dạ vị Minh có bảo khí ở tay, nhưng ở thương tổn phương diện được tăng cường cũng chỉ có kiếm pháp của hắn mà thôi. Mà cần tay không triển khai tiềm long vật dụng cùng đạn chỉ thần thông, nhưng là không chiếm được nửa điểm trang bị gia trì. Cũng chính bởi vì không muốn ảnh hưởng bảo kiếm uy lực, dạ vị Minh ở tập được hai người này đại chiêu sau khi, mới không có ở trên thị trường lung tung mua một cái một tay quyền sáo loại vũ khí tạm tạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, quyền sáo loại vũ khí đa số hai tay vũ khí cũng chính là thành đôi xuất hiện. Ở tình huống như vậy, chỉ có hai tay đồng thời trang bị lúc player mới có thể hưởng thụ đến nên có trang bị thuộc tính, mà loại này thành đôi trang bị thuộc tính cũng sẽ không phải chịu hai tay vũ khí suy yếu lực công kích ảnh hưởng. Mà một tay quyền sáo loại vũ khí, không chỉ xuất hiện sẽ khá ít, đối với rất nhiều sở trường quyền cước player tới nói cũng không thực dụng. Vì lẽ đó ở trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, mặc dù xuất hiện, bình thường cũng không phải cái gì thượng hạng mặt hàng. Dù sao đa số công phu quyền cước đều chú ý hai tay phối hợp, một cái tay căn bản là không có cách phát huy ra cái gì uy lực. Nếu như trang bị loại này một tay nguyên bộ loại vũ khí, vậy thì về xuất hiện một loại rất quỷ dị tình huống. Người tay trái một quyền đánh kẻ địch 300 điểm khí huyết, tay phải một quyền đánh kẻ địch 1500 điểm khí huyết, lâu dần, game thủ này nhất định sẽ sinh ra một loại chỉ quen thuộc dùng tay phải đại nhân thói quen. Loại này thói quen một khi nuôi thành liền rất khó cải chính, hơn nữa càng đến hậu kỳ, đối với player ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Có điều dạ vị Minh nhưng cũng không cần lưu ý cái này. Bởi vì hắn đạn chỉ thần thông cùng tiềm long vật dụng vốn là một tay võ học căn bản đừng lo cái gì hai tay phối hợp loại hình sự tình. Cũng có thể nói item này gần như chính là vì hắn chế tạo riêng. Dạ vị Minh lấy đi thành côn rơi xuống duy nhất một món bảo khí, người khác thì lại bắt đầu bán đấu giá chia cắt thành côn rơi xuống hắn vật phẩm. Chỉ có Đao Muội tiếp tục ở trong gió ngổn ngang. Trải qua một phen kịch liệt tranh giá sau khi cuối cùng cái này áo cà sa bị Ngưu Chí Xuân bỏ ra 600 kim bát. Tuy rằng đồng dạng là item hoàng kim, hơn nữa áo cà sa thuộc tính nói thực sự cũng không tính là làm sao ưu tú, nhưng giá trị của nó nhưng một mực cư cao không xuống. Cuối cùng nguyên nhân, có điều hay là bởi vì vật lấy ít làm quý mà thôi. Trên thực tế áo cà sa thuộc về áo choàng loại trang bị cùng nội giáp như thế, đều thuộc về phòng ngự trang bị bên trong tương đối ít thế giống, có thể trang bị ở quần áo bên ngoài, đồng thời thu được hai trang bị gia trì hiệu quả. Đương nhiên, nếu như ngươi còn có nội giáp lời nói, thì lại có thể đồng thời nắm giữ ba trang bị hiệu quả. Mà áo choàng, nội giáp trình độ hiếm hoi, còn muốn càng ở đồ trang sức bên trên. Vì lẽ đó tương cùng thuộc tính hai trang bị áo choàng giá cả thường thường muốn ở quần áo gấp đôi trở lên. Hiện tại Ngưu Chí Xuân, đầu đội đạo quan, trên người mặc tăng y áo khoác áo cà sa, trên cổ còn mang theo một chuỗi Phật châu, từ bề ngoài trên căn bản không nhìn ra hàng này đến tột cùng là tăng là đạo, vẫn là cái bang ô y phái đệ tử. Bất quá đối với loại này quái đến cực hạn trang phục Ngưu Chí Xuân trái lại là tự mình cảm giác hài lòng. Hắn là một cái thực sự người tuyển trang bị xưa nay không chú trọng vẻ ngoài loại này hộ lý hô lên đồ vật chỉ xem thuộc tính. Cái kia bản xem ra không có gì dùng quy tức công, nhưng là bị Đường Tam Thải bỏ ra 500 kim giá rẻ bắt. Dùng hắn lại nói của chính mình, hiện tại đổi tên sự tình triệt để không cần nghĩ, không biết dùng quy tức công giả chết có thể hay không tránh thoát ta mỗi lần đều cho boss chôn cùng vận rủi. Đối với Đường Tam Thải nhiệm vụ thất bại, đá tam sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hắn triệt để vô duyên, trong đội ngũ mọi người vẫn tương đối hổ thẹn cùng đồng tình. Tuy rằng này vốn có thể tránh né boss truy sát công phu, người khác cũng nhìn ra bên trong giá trị, nhưng không có người nào cùng hắn đi cướp. Cho tới nói cuối cùng còn lại hai bản bí tịch trung cấp tiểu cầm nhã thủ cùng sơ cấp La Hán quyền, đội ngũ mọi người dồn dập biểu thị không có nhu cầu, liền quyết định thống nhất giao cho Tàng Tinh Vũ bán đi chia tiền. Chia của xong xuôi sau khi, Ngưu Chí Xuân nhưng là đầy mặt cay đắng nói rằng. Nhiệm vụ lần này, e sợ ngoại trừ Đường huynh, liền thuộc ta xui xẻo nhất. Dòng dã 1000 điểm điểm hiệp nghĩa A, ta thật sự rất lo lắng, chỉ cần vừa về tới Trung Nguyên, ngay lập tức sẽ bị Khâu Sử Cơ thanh lý môn hộ. Cầu an ủi, có cái gì có thể lo lắng? Giả Vị Minh lúc này nhưng là đi tới, vỗ vỗ hắn khoác áo cà sa vai nói rằng. Chúng ta nơi này không phải còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành đó sao? Hơn nữa loại này có thể cứu vớt vô số người sinh mệnh, hóa giải võ lâm thù hận nhiệm vụ, khẳng định có không ít điểm hiệp nghĩa thành tựu khen thưởng. Ngưu Chí Xuân nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng, người xác định ta điểm hiệp nghĩa sẽ không ở cái kia nhiệm vụ bên trong tiếp tục rơi xuống sao. Đương nhiên, Giả Vị Minh cổ vũ hắn nói, người hiện tại cũng đã kẻ ác coi như tình huống lại xấu, còn có thể so với hiện tại càng kém sao. Ngưu Chí Xuân lần thứ hai chịu đến 10 vạn điểm tấn công chí mạng thương tổn. Ồ tại sao muốn nói lại đây? Vô nghĩa công phu, Giả Vị Minh đã lấy ra trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng sợi vàng gỗ lim quan tài lớn, đem thành côn thi thể thu lại lên. Được nội công tâm đắc ích một được chỉ pháp tâm đắc ích một được quyền trưởng tâm đắc ích một đem thu hoạch lớn quan tài thu vào bao quần áo, Giả Vị Minh chuyển đối với mọi người nói. Mấy lần chiến đấu hạ xuống, nói vậy đại gia thu hoạch đều không nhỏ, như vậy tiếp đó, đại gia tự do hoạt động đem trước thu hoạch đều sửa sang một chút. Nói liếc mắt nhìn bản đồ. Thành Tây bên ngoài 3 dặm có một rừng cây khá là bắt mắt chúng ta sau một canh giờ, là ở chỗ đó tập hợp được rồi. Dù sao lấy nhiều như vậy thi thể, đều là đặt ở trong bao quần áo cũng không phải sự việc nhi ta cũng phải tìm một chỗ, đem bọn họ đào hố chôn mới được. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý đồng thời, đã rời đi tòa này có miếu đổ nát. Vừa mới ra cửa miếu, Giả Vị Minh lập tức dùng bồ câu đưa tin Phi Ngư, có thời gian hay không, giúp ta tìm một người. Giả Vị Minh làm nhiệm vụ đây, không rảnh. Phi Ngư phí dịch vụ 200 kim, Giả Vị Minh thực ta nhiệm vụ này cũng không phải không thể gián đoạn, nếu huynh đệ có việc đương nhiên cần giúp đỡ. Ngươi ở đâu, Phi Ngư đa số, Giả Vị Minh ta hiện có ở hay không trong thành, sau nửa giờ đi tìm ngươi. Phi Ngư, cách chương.